Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, anh vừa nói gì vậy? Tiếng thì thầm của Kang Woo-jin khiến người phục vụ nam dáng vẻ thanh tú giật mình. Rõ ràng là hoảng hốt, nhưng với nụ cười mệt mỏi, Kiyoshi hay đúng hơn là Woo-jin chỉ lặp lại lời nói ấy một cách bình thản. Giọng còn trầm hơn lúc trước. Horinochi Ami là người yêu của anh, đúng không? Tên anh là... Horio Aji, người phục vụ trẻ tuổi càng thêm bối rối. Hiển nhiên thôi, Horio Aji chính là tên anh ta. Và đúng là anh ta đang hẹn hò với Horinochi Ami. Tên thì chẳng sao, nhưng chuyện anh ta là người yêu của Ami lại là bí mật. Ngoại Aji và Ami, đáng lẽ không ai biết cả. Vậy mà gã nhân viên công sở chết tiệt này tự dưng xuất hiện, lại biết được chuyện đó. Quá sửng sốt, người phục vụ thanh tú không? AC cứng đờ như tượng đá. Khoảnh khắc ấy được máy quay ghi lại một cách sống động. Nhưng rồi, cát, tín hiệu của đạo diễn Kiyotaro vang lên. Cảnh quay dừng lại, không phải lỗi của Kang Woo-jin. Đương nhiên rồi, cảm xúc của Horio AC hơi yếu. Thử diễn mạnh hơn chút đi. Lời hướng dẫn được đưa ra cho diễn viên phụ đóng vai AC. Ngay lập tức, anh chàng cúi đầu xin lỗi đạo diễn Kiyotaro và Kang Woo-jin vài lần. Tôi xin lỗi, đạo diễn Kiyotaro chỉ vung tay như thể chẳng có gì to tát. Kang Woo-jin cũng không phản ứng nhiều, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng và đưa cốc bia cho AC. Không sao, nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, AC lại xin lỗi Woo-jin lần nữa. Vẫn cúi gập đầu, tôi thật sự xin lỗi. Mới vào nghề sao, bề ngoài là lạnh lùng nhưng bên trong mềm lòng. Kang Woo-jin nhìn vào khuôn mặt của diễn viên phụ và nhớ lại những ngày đầu mình diễn xuất. Dù sao anh cũng đã bước sang năm thứ hai làm nghề. Nghĩ vậy, Woo-jin tìm một câu gì đó để an ủi. Dùng cơ thể diễn cũng không tệ, đúng không? Đó là ý nghĩ đến từ kinh nghiệm, và nó chẳng phải sai. Có lẽ, trong cả phim trường này, chẳng ai trải qua nhiều set quay trong thời gian ngắn như Kang Woo-jin. Và rồi anh, xoẹt, đặt cốc bia lên kệ trước mặt. Woo-jin hạ giọng, nếu chỉ dựa vào lời thoại và biểu cảm mà khó, hãy thử thêm động tác vào. Hả cái gì chứ? Kang Woo-jin chẳng biết nói thêm gì nữa. Anh đã nói hết những gì nghĩ ra rồi. Thế là anh chọn im lặng. Phần còn lại, tự anh ta lo. Ngay lúc đó, dầm, cốc bia Woo-jin vừa đặt bị đổ nghiêng. Anh vô tình va phải nó khi định lấy thêm đồ ăn kèm. Chết tiệt, hoảng hốt nhưng cố giữ bình tĩnh. Woo-jin vội lấy tấm rẻ khô trên quầy. Lại gây họa rồi. Nhưng lạ thay, ánh mắt của diễn viên phụ đang nhìn cốc bia đổ lại lóe lên một dấu chấm than. Rồi anh ta bất ngờ nắm lấy tay Woo-jin đang lau bia nhưng giật mình buông ra ngay. Rồi hét lên khá to, tôi sẽ làm theo lời anh. Hơi quá lố, nhưng Woo-jin với vẻ mặt vô cảm vẫn tiếp tục lau bia. Nghĩ thầm, chỉ đưa ra một gợi ý thôi mà. Cảm ơn ghê thật, anh đáp lại. Bình thản, cứ làm đi, cảnh này tất nhiên bị đạo diễn Kiyotaro bắt gặp qua màn hình. Nhờ thiết bị âm thanh, cuộc đối thoại của cả hai cũng vang rõ trong tai nghe của ông. Đạo diễn Kiyotaro, tóc đã điểm bạc, khẽ cười, sau Yasta, giờ lại chỉ bảo cho cả diễn viên phụ, cô nhân viên kịch bản đứng cạnh chen vào bằng tiếng Nhật. Đúng thế, phải không? Vừa rồi anh Woo-jin gợi ý về động tác, đúng không? Làm bộ lạnh lùng nhưng thật ra là chỉ dẫn cách di chuyển. Nhìn bề ngoài thì cứng nhắc, nhưng bên trong anh ấy tốt bụng thật sự. Phải không? Đã thế, gợi ý anh ta đưa ra lại đúng chuẩn cái tôi muốn. Đầu óc đầy dữ liệu nên mới nghĩ ra ngay được thế. Vậy mà vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Anh ấy cool thật sự. Chẳng khoe khoang gì, đó là sự quan tâm dành cho bạn diễn đấy. Sai rồi, Lúc này, Kang Ujin đang nghĩ, trời ơi, mùi bia lan khắp nơi rồi. Xấu hổ chết mất trời ơi. Kang Ujin, tỉnh táo lại đi, chẳng có ý nghĩ gì sâu xa. Nhưng không hiểu sao, mọi người xung quanh tự động bị cuốn theo. Từ đạo diễn Kiyotaro, các nhân viên kịch bản, đến cả diễn viên phụ đóng vai phục vụ đứng trước mặt Ujin. Thậm chí, anh chàng này còn để lộ ánh mắt lấp lánh hình trái tim. Không phải tình yêu, mà là sự ngưỡng mộ. Vài phút sau, hành động, cảnh quay bắt đầu lại. Phần đầu giống hệt trước đó. Nhưng khi Horinochi Ami là người yêu của anh, đúng không? Tên anh là, Horio Aji. Khoảnh khắc thân phận bị vạch trần, diễn viên phụ Horio Aji làm đổ cốc bia. Không phải cốc trước mặt Ujin, mà là cốc phía sau, dùng để gạn bớt bọt. Trong lúc hoảng loạn lùi lại, anh ta vô tình hất tay làm đổ. Đạo diễn Kiyotaro nhìn qua màn hình, lập tức mỉm cười. Đúng rồi, may mắn thay, lần này cảnh quay không bị cắt. Horio Aji đóng băng trong sợ hãi. Kang Ujin nở nụ cười mệt mỏi. Máy quay ghi lại cả hai. Ujin ngồi lại, nhấp một ngụm bia, rồi lấy một hạt đậu phộng từ đĩa đồ ăn kèm. Nhai đậu, anh nói, giọng trầm, trông anh hoảng lắm nhỉ. Rồi anh khẽ giật ngón tay, ra hiệu bảo lại gần. Horio Aji liếc nhìn cô phục vụ đang tiếp khách khác bên cạnh. Ujin, hay đúng hơn là Kiyoshi. Nói tiếp, lại đây, không thì tôi hét lên đấy. Aji nghiến răng, chậm rãi tiến đến gần Ujin. Anh ghé sát tai Aji, thì thầm điều gì đó. Máy quay zoom vào khuôn mặt Aji, dù không biết anh ta nghe được gì. Đôi mắt Aji mở to, gần như nổ tung. Trong khi đó, Kang Ujin với ánh mắt vô hồn xen lẫn nụ cười. Tiếp tục, bình thản, xong việc thì gặp nhau. Anh có việc phải làm cho tôi. Một lúc sau, không gian karaoke nơi Kang Ujin xuất hiện đã thay đổi đôi chút. Góc quay máy, ánh sáng, đạo cụ tất cả đều khác. Đám đông phụ diễn cũng biến mất. Màu sắc trong phòng, vốn hơi tối, giờ sáng hơn, nhạc cũng tắt. Đúng kiểu không gian trước giờ mở cửa, Kang Ujin không còn ở đó. Hiển nhiên thôi, vì đây là một cảnh quay khác. Quá khứ trở về hiện tại. Trong phòng karaoke ấy, gần cửa ra vào, ba người xuất hiện. Mana Kusaku hay thám tử Mochio mặc áo khoác xanh navy. Một thám tử đàn em. Và, xong nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Một cô gái mặc áo dài tay để lộ rốn Horinochi Ami. Do Uramasu Mifuyu thủ vai, mùi nước hoa nồng nặc, mái tóc nâu dài, đôi môi dày đỏ rực, trang điểm đậm, cả ba ngồi cùng một bàn. Xoẹt, Ami, vẻ mặt khó chịu, bắt chéo chân, thám tử đàn em giả vờ không để ý, nhưng vẫn liếc nhìn chân cô, cảm nhận được ánh mắt. Ami vẫn thản nhiên ngậm điếu thuốc, kéo cái gạt tàn thủy tinh trên bàn lại gần, rồi hỏi Mochio, người đang nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Hút được chứ? Tất nhiên, Mochio đáp, mở sổ tay điều tra, lấy một tấm ảnh kẹp trong đó và hỏi, cô Nakayama Jinzo, cô biết chứ? Ami nhìn tấm ảnh qua làn khói thuốc, trả lời cộc lốc, biết. Các người đến đây là vì biết tôi biết chứ gì. Tin thằng đó chết đầy trên báo. Cả thế giới đều biết. Ừ, chỉ là thủ tục thôi. Vậy còn, người này, cô có biết không? Mochio đổi sang tấm ảnh khác. Lần này, câu trả lời của Ami khác hẳn. Không biết, lần đầu thấy cái ông này. Misaki Satoku, kẻ giết Konakayama Jinzo, cô biết chứ? Máy quay ghi lại khuôn mặt Ami, vẫn ngậm điếu thuốc, đôi mắt cô khẽ rung lên trong tích tắc. Không biết người đó, nhưng cô biết, không phải chính xác là Misaki Satoku, nhưng cô biết cái họ Misaki. Đúng rồi, cùng họ với Misaki Toka. Mochio gãi đầu, khép sổ tay lại, vậy à, cô và Jinzo là bạn học, đúng không? Hồi đi học, cậu ta thế nào? Chẳng thân thiết gì, có chơi chung, nhưng tôi không hợp với nó. Thích gái, lại ngu ngốc, có sự kiện nào khiến cậu ta bị ai đó oán giận không? Sao lại hỏi tôi mấy cái đó? Ami đột nhiên kích động. Mochio cười nhẹ, xoa dịu cô. Xin lỗi, như tôi nói, chỉ là thủ tục thôi. Trời ơi, tôi bảo không biết mà. Học sinh thì oán giận cái gì chứ? Đúng nhỉ, lần này, thám tử đàn em lấy một tấm ảnh khác từ sổ tay. Đưa ra, cô có biết chỗ này không? Một làng chài ở Chiba, nơi vụ án xảy ra. Không biết cái làng quê này. Ừ, được rồi. Lúc này, đạo diễn Kiyotaro ra dấu ok. Sau vài lần quay lại, điều chỉnh ánh sáng, cảnh tiếp theo trong kịch bản được thực hiện. Câu hỏi lần này đến từ Mana Kosaku thám tử Mochio. Trước khi Konakayama Jinzo chết, cậu ta có gọi điện cho cô. Các người nói chuyện, đúng không? Cái gì? Sao lại hỏi kiểu buộc tội thế? À, xin lỗi, tôi xin lỗi, có gọi thật, lúc tôi đang làm việc. Nói gì với nhau? Không biết. Hả, tôi có nhận điện, nhưng nhiễu lắm, chẳng nghe được gì. Dối trá, trong đầu Ami, giọng nói cuối cùng của Jinzo chợt vang lên. Ami, Misahitoka quay lại rồi. Mifu hay Ami cảm thấy buồn nôn. Khói thuốc như mắc kẹt trong cổ họng. Kinh tởm, nổi da gà, hơi thở cô run rẩy. Misaki Toka sống lại, điên rồ. Nhưng Misaki Satoku là ai? Cha của Toka, hay Toka thật sự còn sống sao? Mình, có chắc là đã thấy nó chết không? Ami tự bóp méo ký ức. Khi con người rơi vào hỗn loạn, họ thường làm thế. Cô nhớ rõ, ngày đó Toka nằm trên vũng máu, được xe cứu thương đưa đi. Vài ngày sau, cô nghe tin Toka chết. Nhưng đó có thật là thi thể không? Nếu Toka còn sống thì sao? Ami bắt đầu chìm vào ảo tưởng. Miyazaki Satoku là phát súng đầu tiên. Cha của Toka giết Jinzo. Tại sao? Rốt cuộc vì sao? Chẳng ai biết được, đúng không? Những gì họ làm với Toka, chỉ có nhóm đó biết rõ từng chi tiết. Phục thù cho con gái. Không đời nào, ông ta làm sao biết được. Bao năm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Đó là bằng chứng. Ngay lúc ấy, cô Ami, Misaki Satoku đúng là hung thủ. Nhưng có khả năng còn đồng phạm. Lời thoại của Mochio, thám tử đàn em nhìn anh ta. Ngạc nhiên, đôi mắt Ami mở to. Đồng, phạm, chỉ là suy đoán của Mochio. Nói với cô cũng chẳng có nghĩa gì. Nhưng anh ta cảm nhận được điều gì đó bất thường trong phản ứng của Ami. Có gì đó không ổn, anh ta thử dò xét. Dù sao, câu nói này làm Ami càng thêm rối loạn. Thời điểm thật hoàn hảo, phải không? Đồng phạm, trên tin tức, họ nói Jinzo bị một kẻ dế tê chết. Ban đầu, các thám tử cũng nói vậy, nhưng giờ lại là đồng phạm. Không lẽ, thật sự Misaki Toka còn sống? Nếu không, cha của Toka chẳng có lý do gì để giết Jinzo. Thậm chí, Jinzo còn bị cưỡng Hibape. Ami lờ mờ đoán được lý do. Những gì Jinzo làm với Toka. Và chính, đúng rồi, Toka còn sống. Chắc chắn thế, Horinouchi Ami đã xúi giục. Cô là người khiến Jinzo hành động. Làm hại Toka, chỉ vài người biết chuyện này. Nhưng Toka, nạn nhân, chắc chắn biết. Dầm, Ami bật dậy, mắt mở to, môi run nhẹ nhẹ, nhưng cô giấu kín suy nghĩ, cố che đậy quá khứ. Đi đi, tôi cần nghỉ ngơi. Nhưng Mochio vẫn gãi đầu, không nhúc nhích. Vẫn còn vài câu hỏi. Nếu cuộc gọi không rõ, thì Jinzo đến đây thường xuyên cỡ nào? Ngày cậu ta chết, cũng đến đây, đúng không? Đi ngay, Ami gào lên. Thám tử đàn em cảm nhận được sự bất thường, kéo Mochio đi. Đàn anh, đi thôi, lần sau, hả? nhưng còn câu hỏi bị kéo đi. Thám tử đàn em thì thầm với Mochio, lần này mà gây chuyện, anh nghỉ dài thật đấy, kiềm chế chút đi. Vậy sao? Lúc này, Mochio mới cúi đầu với Ami, đang thở hổn hển. Xin lỗi, câu hỏi còn lại để lần sau. Đừng quay lại, nếu còn đến, tôi sẽ chính thức khiếu nại với cảnh sát. Tôi sẽ liên lạc sau. Hai thám tử rời khỏi karaoke. Horinouchi Ami khóa cửa ngay lập tức, ôm mặt bằng cả hai tay, mắt cô đảo liên hồi, như bị ám ảnh, lặp đi lặp lại, còn sống, nó còn sống, con nhỏ Toka đó còn sống. Trong khi đó, Mochio đi từ tầng hầm lên mặt đất, liếc nhìn lại quán karaoke dưới cầu thang. Hai lần, thám tử đàn em thở dài, hỏi lại, hả, gì nữa? Horinouchi Ami, ánh mắt cô ta dao động rõ ràng hai lần. Lần đầu khi nghe tên Misaki Satoku, lần hai khi nhắc đến đồng phạm. Vậy sao, dù gì thì, đàn anh, làm vừa thôi, muốn làm lâu dài thì bớt chút đi. Mochio chẳng để tâm, chìm vào suy nghĩ, cứ về đã, phải kiểm tra lại quan hệ gia đình của Misaki Satoku. Vài phút sau, không gian karaoke lại thay đổi, vẫn không có khách, nhưng ánh sáng tối tăm, cảm giác như có mùi gì đó ẩm mốc. Có lẽ vì thế mà Horinouchi Ami, đầu óc đã rối loạn, không còn ở khu vực sảnh, theo đường dây máy quay, khung cảnh dẫn đến các phòng. Trong phòng VIP cuối hành lang, Ami xuất hiện, cô không một mình. Nằm trên đùi người yêu Horio AC thanh tú Ami say khướt. Bệ giạc, gương mặt áp vào đùi AC. Cô khóc nức nở, hức, hức, AC dịu dàng vỗ về. Không sao, Ami, có chuyện gì khó khăn? Cứ nói hết với anh sẽ ở bên em. AC cố gắng an ủi cô, ấm áp hết mức. Chừng 30 phút trôi qua, Ami vẫn nức nở. Lên tiếng, tinh thần cô đã rối loạn, lại say xỉn, càng thêm mơ hồ. Hức, Toka, Toka còn sống, Toka, con nhỏ Misaki Toka đó còn sống, đáng lẽ phải chết rồi. Vậy mà còn sống, chuyện gì đã xảy ra? Ami, từ lúc nó chuyển trường đến, tao đã không ưa nó. Horinouchi Ami bắt đầu tuôn ra mọi thứ. AC, người yêu cô, lắng nghe bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh ta có gì đó kỳ lạ. Khoảng một tiếng sau, Ami thiếp đi, vẫn trên đùi AC. Đến lúc này, AC nhẹ nhàng nâng mặt cô, rời khỏi phòng, xoẹt, anh ngoảnh lại nhìn Ami một lúc. Cô say đến mức có bị bế đi cũng chẳng hay. Rồi, với gương mặt nghiêm nghị, AC rời khỏi karaoke, lẻn vào con hẻm sau. Anh ta đảo mắt, như tìm kiếm ai đó. Ngay lúc ấy, anh đến rồi, một giọng nói khô khốc vang lên. Máy quay dần lộ ra, người lạ, từ bóng tối không. Là Kang Ujin, anh ta, mặt không cảm xúc, chìa tay về phía AC. Đưa đây, AC, tay run lẩy bẩy, lấy thứ gì đó từ túi. Đặt lên tay Ujin, xoẹt, một chiếc máy ghi âm. Kết thúc, cách chương.